Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 357 Doãn Đường đã làm sự tình. Kiều Phạn Âm nhịn xuống chính mình muốn phát hỏa xúc động. Rốt cuộc chính mình không thể đối Bối Kha Mạc phát hỏa. Dù cho là Bối Kha Mạc làm nguy hiểm như vậy sự tình, Kiều Phạn Âm cũng tuyệt đối không thể nói cái gì. Lão bà, ta nói rồi rất nhiều lần, ngươi không cần như vậy xúc động. Tiểu Vương cùng Tôn Sách đem Tiểu Hoa ôm vào trong ngực. Giống như là chính mình thân sinh nữ nhi bị cứu tới giống nhau. Tiểu Vương đi đến Bối Kha Mạc bên người, cẩn thận nhìn Bối Kha Mạc tình huống. Ngươi không có gì vấn đề đi, tháng lớn như vậy, làm ra như vậy hành vi. Cảm giác thượng vẫn là có chút mạo hiểm mà ni. Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Vương, cái gì gọi là có chút mạo hiểm a? Là khẳng định thực mạo hiểm mà ni, lão bà, như vậy nguy hiểm hành động ngươi về sau không thể có. Bối Kha Mạc thè lưỡi, đương nhiên cũng biết, hành vi hôm nay xác thật là thực mạo hiểm mà ni, nhưng là ở kia một khác. Bối Kha Mạc thật là không có tự giác. Ăn sâu bén rễ Nga mười mấy năm đồ vật, là rất khó thay đổi. Dù cho mang thai 10 tháng, rất nhiều đồ vật đều mới lạ, chính là vẫn là sẽ cảm thấy không thói quen. Tôn Sách đem Bối Kha Mạc đánh giá một chút, bỗng nhiên đồng tử kịch liệt co rút lại. Nước ối phá, chạy nhanh đưa bệnh viện a. Bối Kha Mạc lúc này mới phát hiện chính mình trên đùi ướt lộc cộc. Tựa hồ thật đúng là chính là có điểm đau. Ta hào tưởng là bụng có điểm đau, có phải hay không thuyết minh muốn sinh? Bối Kha Mạc ngốc manh nhìn mọi người, trong nháy mắt toàn bộ địa phương luống cuống tay chân lên. Vốn dĩ sợ hãi mọi người bị thương, Chu Văn đã kêu xe cứu thương lại đây, ở bên cạnh thủ, kết quả không nghĩ tới thế nhưng đem Bối Kha Mạc nâng xuống dưới. Chu Văn thực lo lắng, nhưng là bên này chính mình cũng không rời đi. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc ngồi xe cứu thương sau khi rời khỏi. Đường Vũ Đường đám người cũng xuống dưới, nhìn đến Tô Duyệt thời điểm, Đường Vũ Đường đám người cảm xúc vẫn là thực phức tạp. Tô Duyệt há mồm liền bắt đầu dò hỏi, ta nữ nhi thế nào? Tiểu Hoa có hay không tay bị thương? Cái này gia đình cha mẹ, thật đúng là chính là làm người giật mình có khác biệt a. Đường Vũ Đường bình tĩnh nhìn Tô Duyệt, yên tâm hảo, người nữ nhi lông tóc không tổn hao gì, không có gì vấn đề. Chu Văn nhíu mày. Ta thấy thế nào Kha Mạc bị mang đi, Kha Mạc bị thương sao? Kia Phạn Âm có phải hay không phát hỏa? Ta trong ấn tượng chỉ cần là Kha Mạc không thoải mái, khẳng định Kiều Phạn Âm đều sẽ phát hỏa. Tôn Sách cũng là cau mày. Bởi vì vừa rồi hành động, tựa hồ muốn sinh, tuy rằng dự tính ngày sinh chính là mấy ngày nay. Chính là vẫn là cảm thấy rất xin lỗi Kha Mạc cùng Phạn Âm Ni. Lục Tiểu Vũ kinh ngạc dương miệng. Muốn sinh sao, kia thật là đại sự, bên kia sự tình. Phạn Âm nói không cần chúng ta nhọc lòng, bên này chúng ta công tác làm tốt là đến nơi. Mau chóng kết án sau đó đi xem đi, hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Tiểu Mạc như vậy người tốt, làm như vậy nhiều sự tình, đương nhiên hết thảy đều có thể thuận lợi. Đường Vũ Đường tự mình an ủi. Cấp Bạch Lộc đánh một chiếc điện thoại, cũng tùy thời đều có thể nhìn đến bên kia tình huống. Mà bên này bọn họ còn lại là yêu cầu, đem người mang về, án này còn không có kết thúc đâu. Bên này Đường Vũ Đường cùng Chu Văn, nhanh chóng mang theo những người này đi trở về. Phòng thẩm vấn, Tô Duyệt không nói một lời. Nhìn đối diện Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, một câu đều không có, mà bên kia Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, còn lại là ở dò hỏi Doãn Đường, tạp năm chiếc xe ở ghi hình bọn họ tìm được rồi. Mà chiếc xe kia, kỳ thật căn bản là không phải Doãn Đường, xảy ra chuyện chiếc xe cùng Doãn Đường chiếc xe là giống nhau. Nhưng là mài mòn trình độ bất đồng, xảy ra chuyện chiếc xe kia phanh lại quản nghiêm trọng mài mòn. Cho nên chỉnh thể tới nói là đặc biệt nguy hiểm mà ni, nếu là không hiểu rõ dưới tình huống. Mở ra chiếc xe kia đi ra ngoài, đặc biệt là ở ngày mưa là rất nguy hiểm. Money Đường Vũ Đường đem hai chiếc xe tư liệu đặt ở trên bàn. Doãn Đường, ngươi còn có cái gì nhưng nói sao? Doãn Đường nhàn nhạt nhìn thoáng qua bọn họ. Ta vẫn luôn cho rằng, ta là một cái kẻ điên. Không nghĩ tới các ngươi càng thêm điên cuồng, từ Bối Kha Mặc hành động xem ra. Doãn Đường cũng thật là không dám trêu chọc bọn họ. Rốt cuộc thoạt nhìn những người này thậm chí liền thai phụ đều như vậy dọa người. Như vậy khẳng định không dễ chọc. Sáng suốt nhất lựa chọn chính là, không đi cùng những người này tranh loạn. Đường Vũ Đường hơi hơi nheo lại đôi mắt. Người ý tứ hẳn là không phủ nhận những chuyện ngươi làm đi. Doãn Đường về phía sau dựa lưng ghế. Ta liền tính là thật sự làm, lại có thể thế nào? Người cũng không chết, Đường Vũ Đường đương nhiên sẽ không đem một cái khác nữ nhân chết nói ra. Bởi vì hiện tại yêu cầu Doãn Đường thừa nhận. Doãn Đường, ngươi 3 năm trước đây ý đồ dụng ý ngoại giết chết chính mình thê tử. Mà hôm nay lại đem chính mình nữ nhi ném ra ngoài cửa sổ. Tuy rằng tiểu hoa đại nạn không chết, nhưng cũng không phải bởi vì ngươi cái gọi là nhân từ. Tôn Sách nghiêm túc nhìn Doãn Đường. Thân sinh phụ thân sao có thể như vậy đâu? Đường Vũ Đường nhìn Tôn Sách, xem ra Tôn Sách là thật sự sinh khí. Tiểu hoa đứa bé kia cũng thật là nhận người đau. Các ngươi đều thực thích nữ nhi của ta à? Ha ha, nha đầu này thật sự cùng nàng mẫu thân giống nhau đâu. Doãn Đường không biết nghĩ tới cái gì. Thần sắc ôn hòa không ít, Tôn Sách nghiêm túc nhìn Doãn Đường. Đó là thê tử của ngươi. Ngươi giết chết ngươi thê tử thời điểm, có hay không nghĩ tới ngươi cùng nàng đã ở bên nhau đã lâu như vậy? Ngươi là như thế nào nhẫn tâm? Hôm nay còn thương tổn ngươi nữ nhi? Doãn Đường đương nhiên nhìn hắn. Trên thế giới này, sao có thể có so với chính mình càng quan trọng tồn tại đâu? Ta vì chính mình, có cái gì không đúng sao? Doãn Đường thế nhưng còn đúng lý hợp tình, làm Tôn Sách càng thêm sinh khí. Nếu không phải Đường Vũ Đường lôi kéo liền trực tiếp thượng thủ. Doãn Đường như vậy cách nói, làm Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đều không thể nhận đồng. Chỉ là không ai đối giá trị lý giải bất đồng, khẳng định cũng không thể đều dựa theo bọn họ ý tưởng tồn tại. Doãn Đường bình tĩnh nhìn Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường. Các ngươi mỗi ngày vất vả như vậy, chẳng lẽ liền không phải vì chính mình sao? Ta cùng Tô Duyệt kết hôn nhiều năm như vậy, Tô Duyệt nơi trốn áp ta một đầu, ở địa phương nào ta đều không dám ngẩng đầu, ta là một người nam nhân. Ta sao có thể bị thê tử như vậy áp chế? Tôn Sách cảm thấy chính mình phẫn nộ ở bay lên, chính là bởi vì như vậy một cái, căn bản là không tính gì đó lý do. Doãn Đường nhún nhún vai, không được sao, ta chính là như vậy cho rằng. Nếu không có Tô Duyệt ta sẽ càng tốt, Doãn Đường cũng rất hào phóng thừa nhận. Chính mình ngay từ đầu là còn xem như thích Tô Duyệt. Chính là sau lại liền cảm thấy, Tô Duyệt có thể cấp chính mình rất lớn trợ giúp, vì thế hai người kết hôn, hơn nữa có hai từ lúc sau, hai người sinh hoạt càng ngày càng tốt, Doãn Đường cũng thăng chức, chính là không lâu lúc sau, Doãn Đường liền phát hiện. Chính mình bí thư tựa hồ thực thích chính mình, bí thư dịu dàng khả nhân, sự tình gì đều phải chính mình làm chủ, cùng hiếu thắng Tô Duyệt là hoàn toàn bất đồng, đối mặt như vậy lựa chọn, Doãn Đường tự nhiên là về nhà số lần càng ngày càng ít. Tô Duyệt cũng không sai biệt lắm phát hiện cái gì, vì thế cùng Doãn Đường xảo hảo thứ, cuối cùng Doãn Đường nghĩ tới biện pháp này, vốn dĩ kế hoạch đã thật lâu. Chỉ là không có định ra thời gian, lúc ấy cũng chỉ là hy vọng, Tô Duyệt có thể ra điểm sự tình, sau đó bởi vì gây chuyện mà bị quan đi vào mà thôi. Kết quả không nghĩ tới này thiên hạ vũ, hai người cãi nhau lúc sau, Tô Duyệt lái xe ra cửa, còn đi tương đối hẻo lánh địa phương, Doãn Đường là chính mắt mục đích kia một hồi tai nạn xe cộ. Phản ứng đầu tiên chính là lập tức trở về. Coi như cái gì đều không có phát sinh quá, dù sao xe là giống nhau, biển số xe cũng đổi qua, không ai sẽ để ý vấn đề này. Phanh lại thẳng nhiên lão hóa, này xe cũng vẫn luôn là Tô Duyệt ở khai, khẳng định không ai sẽ hoài nghi đến chính mình trên đầu. Chỉ là Doãn Đường cũng không biết, kia một màn đều bị Tiểu Hoa thấy được, cho nên Tiểu Hoa vẫn luôn không tin mụ mụ qua đời. Tuy rằng thấy được mụ mụ qua đời, chính là Tiểu Hoa cũng tin tưởng, chính mình mụ mụ nhất định bảo hộ chính mình. Tôn Sách cười lạnh, đem Tiểu Hoa đã từng nói qua nói một chút, làm Doãn Đường một trận sững sờ, vẫn luôn bỏ qua hai từ. Kỳ thật mới là lúc này đây bọn họ hoài nghi hắn mấu chốt. Doãn Đường cảm thấy khả năng đây cũng là chính mình báo ứng. Chuyện tới hiện giờ chính mình cũng là thật sự không lời nào để nói. Chẳng qua nếu là không có gì người chết, như vậy chính mình chịu tội, hẳn là liền không phải rất lớn đi. Doãn Đường như vậy nghĩ, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách cũng đã nhìn ra cái này ý tưởng. Vì thế Đường Vũ Đường lạnh lùng chỉ ra sự thật, lúc ấy hỏa táng thi thể, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi, vừa nói đến lời này. Doãn Đường cả người nháy mắt cứng đờ. Đúng vậy, nếu người không chết, như vậy hỏa táng thi thể là ai? Doãn Đường ngốc lăng nhìn đối diện hai người, tựa hồ minh bạch cái gì? Tôn Sách hừ một tiếng, thoạt nhìn ngươi hẳn là không phải thực bồn. Chính là ngươi tưởng như vậy, lúc ấy tuy rằng Tô Duyệt không chết. Nhưng là có một nữ nhân đã chết, lúc ấy Tô Duyệt xe lao ra đi. Cho nên không chịu khống chế tạp đã chết dưới cầu người kia. Vốn dĩ người kia chỉ là bởi vì thất tình mà đến nơi này giải sầu. Ngày mưa gặp mưa, thất tình người thích nhất làm sự. Chính là không nghĩ tới sẽ có trời giáng tai họa bất ngờ đi. Vì thế cái này tuổi trẻ sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Tô Duyệt dùng hết toàn thân sức lực, đem chính mình áo ngoài tròng lên đối phương trên người. Cũng là vì Doãn Đường chột dạ, cho nên không có dám nghiêm túc xem kia cổ thi thể. Cũng không biết kia cổ thi thể căn bản là không phải chính mình thê tử. Người kia sau lại báo mất tích, Tô Duyệt còn lại là tử vong. Mà Tô Duyệt lấy đi kia phân giấy chứng nhận khởi tới rồi rất nhiều tác dụng. Kia hai tử vốn dĩ không phải thành thị này, cho nên liền tính là thật sự mất tích, cũng không có cách nào điều tra. Ở phong ba bình ổn lúc sau, Tô Duyệt dùng người này thân phận, lại một lần sống sót, lại nói tiếp là thực phức tạp, chính là trên thực tế cũng không có như vậy phức tạp. Tô Duyệt nhiều năm như vậy lăn lê bò lết. Đối xã hội này phi thường rõ ràng, cơ hồ có thể chính mình khơi mào đại lương, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách nên hỏi đều hỏi đến không sai biệt lắm. Cũng không có gì mặt khác vấn đề tồn tại, cho nên hiện tại nhìn Doãn Đường ánh mắt, đã bình tĩnh rất nhiều. Cùng như vậy một người, không có gì tất yếu như vậy tích cực, Tôn Sách trước khi rời đi, không quên nói một tiếng, người báo ứng. Lập tức liền sẽ bắt đầu rồi, Doãn Đường từ A phòng thẩm vấn. Ngốc lăng thật lâu đều không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Đường Vũ Đường nhìn Tôn Sách bộ dáng, an ủi vỗ vỗ Tôn Sách bả vai. Không có gì vấn đề đi, không có việc gì, chúng ta chủ yếu là cùng mẫu thân nói một chút. Nghe nói hiện tại Tô Duyệt một câu đều không có, Tiểu Vương bên kia còn ở nghiệm thi. Bên này tự nhiên là không có gì thời gian nói chuyện. Tôn Sách qua đi thay thế Lục Tiểu Vũ, đi đem Tiểu Nguyệt kêu tiến vào. Tiểu Nguyệt có chút lời nói muốn cùng Tô Duyệt nói, còn có tạm thời đem thẩm vấn ghi hình quan một chút. Đây là tư nhân sự tình cùng thẩm vấn không có bất luận cái gì quan hệ, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Vốn dĩ Tô Duyệt cũng là người đáng thương, bọn họ đương nhiên là khẳng định sẽ không động thủ. Tiểu Vương nếu cùng Tô Duyệt có chuyện muốn nói, như vậy Lục Tiểu Vũ đương nhiên không thể chậm trễ. Nghe được Lục Tiểu Vũ nói, Tiểu Vương đem phòng hộ phục cởi ra tới, nhìn đến Tô Duyệt thời điểm cũng là ngây ra một lúc. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Tô Duyệt cảm giác cùng Tiểu Hoa thực tương tự. Ngươi hảo, ta là Pháp Y Vương Nguyệt, trước đó vài ngày ta thường xuyên đi xem Tiểu Hoa. Cũng nghe quá Tiểu Hoa nói rất nhiều chuyện, Tô Duyệt nhìn đến Tiểu Vương ôn hòa đôi mắt. Gật gật đầu, Tiểu Hoa cùng ta nói một lần, ta cũng biết ngươi thường xuyên đi xem Tiểu Hoa, ta nữ nhi thật đúng là chính là phiền toái ngươi. ta lúc này đây khẳng định ra không được, hy vọng ngươi hỗ trợ chiếu cố nữ nhi của ta. Tiểu vương hơi hơi gật đầu. Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Ta muốn thu dưỡng tiểu hoa, ta cùng Tôn Sách là một đôi. Chúng ta hai cái đã vì về sau làm tốt tính toán, tiểu vương cùng Tôn Sách liếc nhau. Tôn Sách trong mắt toàn là cổ vũ. Tiểu vương cười khẽ một chút, ta cùng Tôn Sách hy vọng có thể thu dưỡng tiểu hoa. Bởi vì tiểu hoa thật là thực hiểu chuyện, Tô Duyệt hơi chút ngây ra một lúc. Tiểu vương xác thật là một cái không tồi người được chọn. Chỉ là này hai cái đều là đại nam nhân, nếu thật sự làm tiểu hoa đi theo bọn họ, thật sự hảo sao, Tô Duyệt có chút do dự, không biết hẳn là như thế nào quyết định, tiểu vương cũng không nóng này, dù sao đối mặt chính là tiểu hoa mẫu thân, Tô Duyệt tự hỏi cũng là khẳng định, hơn nữa đổi làm là chính mình, nếu là nữ nhi muốn phó thác cho người khác, cũng muốn nghiêm túc tự hỏi, suy bụng ta ra bụng người. Tiểu vương liền không cảm thấy có cái gì nhưng sốt ruột. Tiểu vương không nóng này. Tôn Sách cũng liền càng thêm không nóng này. Liền như vậy chậm rãi chờ đợi. Nữ cảnh sát đem tiểu hoa mang đi. Đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Cho nên tiểu hoa không ở nơi này. Tô Duyệt không thấy được nữ nhi. Tâm tình tự nhiên không tốt. Tâm tình không tốt lời nói. Cũng liền cái gì đều sẽ không nói. Nhìn đến tiểu vương cùng Tôn Sách, Tô Duyệt đột nhiên cũng ý thức được, chính mình về sau tình huống là cái dạng gì, chờ đến chính mình tiến vào tới rồi chính mình nên đi địa phương. Cũng hoặc là chỗ lấy tử hình, nữ nhi là khẳng định không có biện pháp quản, như vậy Tô Duyệt cảm thấy, nếu có thể cho tiểu vương cùng Tôn Sách làm nữ nhi, tiểu hoa cũng coi như là mệnh hảo đi, nghĩ nghĩ. Tô Duyệt bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, dọa trong phòng mọi người nhảy dựng, mặc cho mấy cái qua đi nâng. Tô Duyệt tâm tư chính là kiên định, ta chỉ cầu các ngươi một việc, nếu đối nàng không tốt, cũng không cần vứt bỏ nàng. Tìm một cái người trong sạch gả đi ra ngoài đi, ta liền như vậy một cái nữ nhi, ta không hy vọng nữ nhi về sau không hạnh phúc. Các ngươi nếu có chính mình hài tử, không nghĩ muốn cùng nàng sinh sống. Cũng làm ơn các ngươi tìm một cái tốt gia đình, đem nàng phó thác cấp khác gia đình, tiểu vương trong ánh mắt lộ ra kiên định. Ta sẽ đối tiểu hoa thực hảo, tiểu hoa chính là chúng ta nữ nhi, thân sinh nữ nhi, về sau tiểu hoa sẽ họ Tôn, chúng ta sẽ là người một nhà, ta sẽ mang theo tiểu hoa đi xem ngươi, ngươi cũng có thể chính mình đi dò hỏi. Hết chương.